Kiếm phệ thiên hạ, chương 229, tái nhập Thương Mãng Sơn. Góc truyện audio.com, tự nhiên nữ thần, cuối cùng cũng đã đánh tới. Có lẽ là bởi vì trên người kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang vốn có bảo tàng huyền hàm chí cao pháp tắc. Có lẽ là vì rửa sạch sỉ nhục 10 vạn năm trước bị khu trừ khỏi khỏa chủ tinh này. Tự nhiên nữ thần đã xây dựng một cái kế hoạch vô cùng khổng lồ. Đem truyền tống trận nguyên bản là đã bị hủy diệt, từ đệ bát khu vực lần nữa thông tới đệ cửu khu vực. Đã thông con đường này, mục đích kế tiếp của nàng, chính là phát động thần chiến, đoạt lại đệ bát khu vực, kiếm linh chuyển luân mượn lực lượng trung ương thần điện, có lẽ không đem chân thần phân thân có thần cấp thực lực để vào trong mắt. Nhưng nếu chân thần đích thân đến, lấy thần giai thực lực của hắn, dù cho sau lưng có trung ương thần điện chống đỡ, cũng tuyệt đối kiên trì không được bao lâu, nhất là từ chỗ trong truyền tống trận cũng không khó để nhìn ra. Tự nhiên nữ thần khẳng định không phải một thân một mình đi tới đây. Tất nhiên là mang đến rất nhiều thủ hạ, một khi những thủ hạ này đem các thủ đô thần điện rải rác khắp thế giới phá hủy, khiến cho chỗ dựa lớn nhất của truyền luân, trung ương thần điện mất đi tác dụng. Đến lúc đó kết quả của hắn chỉ có một, lấy cái chết bảo vệ trung ương thần điện, chiến tranh giữa kiếm linh chuyển luân và tự nhiên nữ thần cùng với Lăng Vân cũng không có liên hệ quá lớn. Chỉ bất quá, bọn họ khai chiến đúng là không đúng thời điểm mà, trước mắt tự nhiên nữ thần đã cùng với chuyển luân khai chiến. Truyền tống trận tất nhiên có người xuất nhập thường xuyên, ta nếu lúc này thông qua truyền tống trận ly khai tinh cầu này. Khả năng bị tự nhiên nữ thần phát hiện gần như là 100%. Có trời mới biết tự nhiên nữ thần cùng với chuyển luân đánh một trận đến tột cùng sẽ kéo dài đến khi nào. Chuyện được lấy tại choang, còn bất quá, chỉ ít trước khi chiến đấu giữa hai người chưa phân thắng bại. Hắn nếu muốn thông qua truyền tống trận của tự nhiên nữ thần ly khai tinh cầu này. Cơ hồ là không có khả năng. Lăng Vân nhìn thoáng qua mấy người đang kinh ngạc nhìn lục sắc quang trụ xuyên thủng thiên không kia. Nói, trong khoảng thời gian tới, các ngươi tiếp tục sống ở chỗ này, tiếp tục tham ngộ học thuyết có liên quan tới phương diện vũ trụ. Lúc này phong ấn bị phá, không nên ra khỏi cửa, thần linh đánh nhau, đúng là không giống với bình thường. Mấy người cũng biết sự tình có quan hệ trọng đại, gật gật đầu. Lâm Tuyết thấy hắn tựa hồ muốn ra khỏi cửa, liền vội vàng hỏi, ca ca, ngươi đi đâu, ta còn có một số sự tình, thừa dịp này liền xử lý luôn. Nói xong, hắn cũng không đợi đám người Lâm Tuyết tiếp lời, trực tiếp đằng không bay lên, hướng phía hư không đi tới, tình huống trước mắt căn bản là vô pháp tiếp tục tu luyện. Tự nhiên nữ thần trùng kích phong ấn của phong ấn dẫn phát năng lượng ba động thực sự quá lớn. Cơ hồ là mỗi một lần công kích, cả cái tinh cầu này cũng muốn rung lên, đồng thời, năng lượng ở trên tinh cầu cũng sẽ tùy thời mà lâm vào hỗn loạn. Dưới tình huống như vậy mà tiếp tục tu luyện, nếu như không có tẩu hỏa nhập ma, tuyệt đối là vận khí tốt do đời trước tích đức mà có được. Lăng Vân, người nhất định phải đem ta đuổi về nơi của tỷ tỷ à, phi hành nửa ngày. Trong đầu của Lăng Vân lại hiện lên thanh âm đã lâu cũng chưa có nghe qua. Hắn cũng không có nói gì, hết thảy mọi giải thích, cũng là không có cần thiết. Hắn sở dĩ ly khai khỏi gian phòng, chính là muốn tìm kiếm xem thử có tin tức của Tử Sắc Kiếm Linh hay không. Tự nhiên nữ thần tấn công trung ương thần điện, sự tình lớn như vậy, theo lý thuyết, tử hẳn là sẽ tham gia trong đó. Nếu như vận khí tốt có thể tìm được nàng mà nói, là có thể đem Lam Sắc Kiếm Linh một lần nữa trả lại cho nàng. Cứ như vậy, cũng không cần phải lo lắng về cuộc sống của tiểu kiếm linh này nữa. Lăng Vân trầm mặc cũng không thể xưng là trầm mặc, mà là một loại khẳng định, nhận được đáp án này. Lam Sắc Kiếm Linh cũng lâm vào trầm mặc, sau một lát phi hành, Lăng Vân bỗng nhiên dừng lại. Trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, ngay tại lúc vừa rồi, giống như 5 năm về trước, hắn lại lần nữa cảm nhận được kiếm hồn truyền ra một đạo tâm tình ba động. Một đạo uẩn hàm ba động của sự thương tâm lúc ly biệt. Lăng Vân nhướng mày, ngươi có thể ảnh hưởng đến tâm tình kiếm hồn của ta. Hồi đáp hắn, chính là câu trả lời cho câu hỏi 5 năm trước của hắn. Tỷ tỷ bây giờ đang trên đường đi tới Thương Mãng Sơn. Thương Mãng Sơn, Lăng Vân khẽ nhíu nhíu mày, gật đầu tỏ vẻ đã biết, lại lần nữa hỏi, mới vừa rồi chính là ngươi ảnh hưởng đến tâm tình kiếm hồn sao? Kiếm hồn, lâu như vậy, ngươi cũng còn chưa đặt cho hắn một cái tên sao? Có phải hay không trong lòng của ngươi? Hắn vẫn chỉ là một kiện công cụ chiến đấu của ngươi. Lăng Vân hơi ngẩn ra. Kiếm hồn, chính là tập hợp tinh khí thần của người hóa thành. Bất quá, nếu muốn khiến nó sinh ra tâm tình, biện pháp tốt nhất là dùng tâm tình của mình cảm nhiễm tới nó. Để cho nó có được hỉ nộ ai ố. Nếu như trong lòng ngươi vẫn có ý nghĩ đem hắn trở thành một kiện công cụ chiến đấu, cuộc đời của hắn cũng sẽ không hoàn chỉnh. Không hoàn chỉnh, như thế nào lại có thể hoàn toàn lớn lên được? Kiếm hồn, vốn là vì chiến đấu mà sinh, là một cổ ý thức chiến đấu. Ngươi không hiểu kiếm đạo của ta, như thế nào có thể lý giải phương hướng tu luyện của ta? Dù cho là đạo lý mà hiện tại ngươi đang nói ra, cũng là phiến diện mà thôi. Ảnh hưởng tới kiếm hồn sâu sắc nhất, vĩnh viễn chỉ có một mình ngươi. Bởi vì ngươi mới là chủ nhân chân chính của hắn, nếu như ngươi nhất định chấp nhất với ý nghĩ của mình. Nói tới đây, kiếm linh lại lâm vào trầm mặc một lúc lâu. Vậy thì như thế nào? Lần này, cũng là Lăng Vân chủ động đặt câu hỏi. Lòng hiếu kỳ, người nào cũng có cả, nhất là sự tình liên quan đến sự tu luyện của mình. Kiếm linh không có trả lời một đoạn thời gian rất dài. Lăng Vân khẽ nhíu mày. Ý thức tiến nhập vào tinh thần thế giới của kiếm hồn nhưng cũng không thu được kết quả. Hắn liền xác định một chút phương hướng, sau đó cả người phóng lên cao, duy trì tốc độ cỡ thất giai thánh kiếm sư hướng phương hướng thiên không đế quốc tiến tới. Tử sắc kiếm linh đi tới phiến sơn mạch này làm gì? Chẳng lẽ cũng là bởi vì duyên cớ kiếm chi quân chủ tịch Liêu Quang? Những lời đó của hắn có thể lừa người khác. Cũng không thể ngay cả nàng cũng bị lừa được, mang theo loại nghi hoặc này. Lăng Vân nhanh chóng đi tới thiên không đế quốc kiếm sư công hội. Hơi hiển lộ một chút lực lượng thất giai thánh kiếm sư của mình. Nhân viên phụ trách trong kiếm sư công hội bị dọa cho sợ hãi tới mức quên luôn việc ghi danh. Vội vàng ngoan ngoãn khai mở truyền tống trận pháp để cho Lăng Vân đi qua. Hiện tại kiếm sư công hội vô luận là số lượng cao thủ hay là cấp bậc, toàn bộ không lớn bằng lúc trước, so với bất kỳ một cái nào trong đại lục tứ đại bát cấp văn minh. Cũng đều kém chứ không có hơn, tuyệt đối không dám đối với một vị thánh kiếm sư cường giả có chút bất kính. Lấy thân phận thánh kiếm sư, việc hành tẩu của hắn, tự nhiên là không có chút trở ngại, dù cho phải thông qua nhiều cái truyền tống điểm. Chỉ cần hắn báo ra thân phận thánh kiếm sư, mọi người lập tức cung kính nhường chỗ. Dưới tình huống như vậy, đi tới Thương Mãng Sơn bất quá cũng chỉ cần mấy canh giờ mà thôi. Không nghĩ tới ta đem người khác đến Thương Mãng Sơn này. Mưu toan mượn lực lượng của thần thánh Ngân Long trong núi đem địch nhân diệt sát. Không nghĩ tới cuối cùng ngay cả mình cũng đã đi tới đây. Cách đây 5 năm. Không biết vị kiếm si thần thánh kia có hay không xông vào Thương Mãng Sơn. Cùng với thần thánh Ngân Long giao thủ qua, Lăng Vân trong lòng vừa nghĩ, một bên liền cẩn thận khống chế tốc độ của mình, hướng phía trong núi mà đi xuyên qua. Kỳ thực hắn không biết là, Thương Mãng Sơn, không chỉ là kiếm si thần thánh đã tới, ngay cả bất tử minh thần cùng với tự nhiên nữ thần sứ giả cũng đã tới. Chẳng qua là giống như hắn dự liệu, phiến sơn mạch này từ thời kỳ thần chiến lưu lại đủ loại cấm chế. Mỗi bước đi đều có sự hung hiểm, lại có linh khí nồng hậu do chân thần vẫn lạc tạo ra đã nuôi dưỡng vô số ma thú thủ vệ. Đừng nói là thánh kiếm sư bình thường, cho dù là kiếm thánh cấp bậc cường giả tiến vào trong núi cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Tự nhiên nữ thần cùng với bất tử minh thần chí ít cũng phái ra trên 10 vị sứ giả đi trước tới Thương Mãng Sơn để tham sát. nhưng khi tiến nhập tới chỗ sâu nhất liền bị một đầu thánh giai ma thú bỗng nhiên giết ra. Quần đấu cho đến khi bọn họ chết hết, mà bởi vì duyên cớ phong ấn tồn tại trên tinh cầu. Cho dù là bọn họ muốn tự mình phủ xuống, nhiều nhất cũng chỉ có thể giáng xuống thần giai phân thân. Chấm, thần giai phân thân, vốn có lực lượng trung ương thần điện làm hậu thuẫn, ở trước mặt chuyển luân, hoàn toàn là tự tìm tai vạ, mấy vị chân thần đúng là khôn có cách nào đối mặt được. Không có sứ giả có thể tiến nhập Thương Mãng Sơn, lại luyến tiếc kiện bảo tàng trên người của kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang. Cuối cùng, tự nhiên nữ thần không thể không đem kế hoạch lúc trước của mình thực thi. Điều động đại lượng lực lượng có thể điều động phát động tập kích mãnh liệt. Hòng đem trọn đạo phong ẩn của cái tinh cầu này đánh nát. Rồi từ từ bắt tay vào đối phó với kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang ẩn thân bên trong Thương Mãng Sơn. Bằng vào sự cảm ứng đối với cơ chế vận hành của khí. Lăng Vân nhanh chóng hướng khu vực trung ương của Thương Mãng Sơn bay đi. Tùy theo khoảng cách xâm nhập, dọc đường hắn có thể cảm nhận được khí tức của những ma thú cường đại. Khi tiến nhập khu vực của cửu giai ma thú, hắn liền phi hành chậm rãi, tận lực tránh mặt những ma thú cường đại này. Chỉ có chân chính tiến nhập Thương Mãng Sơn, mới có thể biết được sự khổng lồ và đáng sợ của nó. Phi hành suốt một ngày, mà vẫn không thấy được chỗ kết giới ở khu vực trung ương. Ma thú cấp bậc kiếm thánh cũng đã cảm nhận được vài đầu. Sau khi hắn cẩn thận bay được nửa ngày, bỗng nhiên ở xa xa cảm nhận được tầng mây ở cuối chân trời có sự khác thường. Ngay sau đó, một cổ sóng xung kích vô cùng cường liệt từ thiên không ở ngoài trăm dặm khuếch tán tới. Đem tầng mây của phương viên trăm dặm kia toàn bộ xé rách. Ngay sau đó là tới lượt năng lượng ba động do thần giai cao thủ toàn lực xuất thủ sinh ra. Từ phương hướng đó gào thét truyền đến, thần giai, chẳng lẽ tự nhiên nữ thần cùng với bất tử minh thần sử dụng phương pháp dương đông kích tây. Đem cao thủ vây công phong ấn của tinh cầu, hấp dẫn lực chú ý của chuyển luân, mà chính bọn họ, kỳ thực đã phủ xuống tinh cầu này rồi. Không đúng, quân đội của nhị đại chân thần đều đã đánh tới cửa của chủ tinh rồi. Chỉ cần hơi chút phát lực, là có thể đem chủ tinh đả hạ. Bọn họ không cần thiết vào lúc này mạo hiểm lẻn vào chủ tinh. Lăng Vân lập tức nhanh hơn nữa, hướng trung tâm giao chiến mà bay đi. Khi khoảng cách được kéo lại, một phiến kết giới cự đại cơ hồ che đậy cả phiến thiên không. Dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt, nhìn thấy kết giới cự đại này. Lăng Vân tinh thần nhất thời run lên, kết giới này, hắn tuyệt đối sẽ không quên. Chính thị là kết giới cự đại bao phủ tòa thần điện ở trung ương của Thương Mãng Sơn. Xem ra, đúng là thần thánh cự long kia đã cùng với kiếm si thần thánh giao thủ trước rồi. Cự ly trăm dặm, đối với một vị cửu giai thánh kiếm sư mà nói, bất quá chỉ là trong nháy mắt, khi Lăng Vân bay tới bên cạnh kết giới, nhìn thấy cuộc giao chiến giữa hai người, lại làm cho hắn hơi hơi có một trận kinh ngạc, một phương đang giao chiến. Đích xác là kiếm si thần thánh đã thuận lợi đột phá thần giai. Còn bên kia, cũng không phải là thần thánh Ngân Long như dự liệu, mà là tử sắc kiếm linh. Hơn nữa từ lập trường của nàng xem ra, nàng tựa hồ đang ngăn trở kiếm si thần thánh tiến vào trong kết giới kia. Cách chương.